Công tử Đừng Tú, chương 223, Linh Âm tỉnh ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Java quốc gần một tháng qua, ở chỗ này tu hành các quốc gia lôi thuộc tính năng lực giả, đều rõ ràng cảm giác được, nơi này lôi đình uy lực, tựa hồ nhỏ đi một chút, bọn. Hắn những ngày này tu hành hiệu quả, chỉ có dĩ vãng chừng 6 thành. Có ít người thậm chí ngay cả 5 thành cũng không có. Loại này trước kia chưa bao giờ có quái dị tình hình. Để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này, tại ngàn trượng trên không trung, một đạo toàn thân lôi quang lóe lên thân ảnh, chậm rãi mở mắt. Trước đó 2 ngày, Lâm Tú trong cơ thể nguyên lực liền ngưng tăng trưởng. Cho dù là hắn tại trong lôi vân tu hành cũng vô dụng. Điều này nói rõ ở đây hơn 20 ngày tu hành đã để tu vi của hắn tăng lên tới huyền giai đỉnh phong, gặp địa giai bình cảnh. Lâm Tú vẫn chưa sử dụng nguyên tinh, ngũ giai nguyên tinh quá chân quý, mà lại số lượng không nhiều, tính đến Tiết lão cho hắn viên kia, hắn mới chỉ có 5 khỏa, nếu như sử dụng hết còn không có đột phá, liền sẽ uổng phí hết mấy chục vạn lượng bạc. Nói đến, lấy lôi đình phá cảnh, cùng dùng nguyên tinh phá cảnh phương thức là tương tự, đều là để cường đại ngoại lực, trong nháy mắt tràn vào thân thể, để đạt tới đột phá cảnh giới mục đích. Chỉ bất quá, đối với bây giờ Lâm Tú mà nói, trên đất bằng lôi đình, uy lực quá nhỏ. Lúc này, hắn nhớ tới này một trận trên biển gió bão. Loại kia uy lực lôi bão, có lẽ sẽ có tác dụng. Lâm Tú ẩn nấp thân hình, bay ra lôi vân, cúi đầu nhìn thoáng qua về sau, liền hướng biển rộng mênh mông bên trên bay đi. Lúc này trên mặt biển, trời trong gió nhẹ, sáng sủa không mây. Lâm Tú trong mắt dị mang lóe lên, lại bay lên trên ngàn trượng, cực mục trông về phía xa, không biết bao nhiêu dặm hải vực, thu hết đáy mắt của hắn, trong một khoáng đạt tầm mắt bên dưới, thị lực của hắn cũng nhận được vô hạn tăng lên, rất nhanh, hắn ngay tại tây nam phương hướng, thấy được một chút dị thường. Nơi đó trên mặt biển, cuồng phong gào thét, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, trên mặt biển là một không biết lớn cỡ nào, hình phiễu hắc vân, từng đạo lôi đình, giống như thực vật bộ rễ bình thường, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Nơi đó, một trận trên biển gió bão ngay tại tàn phá bừa bãi. Khoảng cách mấy trăm dặm, một lát liền tới, Lâm Tú rơi vào mặt biển một cái trên đảo nhỏ, khoanh chân ngồi xuống về sau. Nhìn qua cách đó không xa gió bão, tâm niệm vừa động, thể nội lôi đình chi lực vận chuyển, ầm ầm. Một đảo vốn nên bổ về phía mặt biển trắng kiện lôi đình, giống như là bị cái gì hấp dẫn, nháy mắt thay đổi phương hướng, bổ về phía phụ cận một cái đảo nhỏ. Từ đỉnh đầu rơi xuống lôi đình to đến mấy trượng, đem Lâm Tú cả người đều bao phủ trong đó, cả mặt đất đều bị đánh ra một cái cháy đen hố to. Phốc, Lâm Tú bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cả người hắn đều nằm trên đất. Thân thể vậy triệt để tê liệt, hắn đối lôi đình có rất lớn trình độ miễn dịch, nhưng loại này tiếp nhận cũng là có cực hạn, giống như là hắn đối rét lạnh miễn dịch, linh âm vậy y nguyên có thể để cho hắn cảm giác được lạnh, liền ngay cả kim chi dị thuật, tại thời khắc này cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao thân thể kim loại hóa về sau, có thể ngăn cản được vật lý công kích, cũng vô pháp đối ma pháp toàn bộ miễn dịch. Bất quá còn tốt thân thể của hắn rất cường hãn, đa trọng miễn dịch cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự phía dưới, đạo này vô cùng tráng kiện lôi đình, cũng chỉ là để hắn thân thể tê liệt, chứa rất nhỏ nội thương, hắn còn gánh vác được. Trị liệu chi lực vận chuyển, kia một tia vết thương nhẹ vậy nháy mắt khỏi hẳn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn nguyên lực, có một tia tăng trưởng. Dấu hiệu. Cùng sử dụng nguyên tinh đột phá thời điểm giống nhau như đúc. Điều này nói rõ hắn ý nghĩ không sai, đây cũng là một đầu phá cảnh con đường. Chỉ bất quá rất ít người có thể đi, lôi đình uy lực, muốn so nguyên lực xung kích cuồng bạo nhiều, bình thường. Huyền giai thượng cảnh dị thuật sư, căn bản không chịu nổi kia một lần, huyền. Giai thượng cảnh võ giả có lẽ có thể, nhưng bọn hắn lại không có lôi đình chi. Lực, bị đánh cũng là trắng bổ. Rất nhanh, Lâm Tú thân thể tê liệt biến mất, hắn từ dưới đất ngồi dậy đến, lần nữa dẫn động một tia chớp, ầm ầm, không nghi ngờ chút nào, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra máu tươi, tê liệt. Ngã xuống trên mặt đất, sơ sơ khôi phục về sau, Lâm Tú lần nữa đứng lên, lặp. Lại mới vừa quá trình, đau đớn là đau khổ điểm, nhưng là tiết kiệm tiền a, bổ một lần tỉnh mười mấy vạn lạng, bổ một lần tỉnh mười mấy vạn lạng, tỉnh. Đến chính là kiếm được, trên mặt biển gió bão, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, mây đen tán đi, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, giống như là vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, duy chỉ có trên mặt biển một cái đảo nhỏ, khắp nơi đều là cháy đen hố to, tựa như đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, một ít cây cối phía trên còn tại bốc lên ngọn lửa hừng hực, toàn thân trần trụi. Lâm Tú từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một bộ y phục mặc vào, hắn căn bản không có đếm mình bị sét đánh bao nhiêu lần, nhưng nghĩ đến 20 lần là có, nếu như hắn lúc trước lựa chọn dùng nguyên tinh, cái này mấy khỏa nguyên tinh thật đúng là không đủ hắn không gò bó. Cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, hắn vươn tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, ngoài một trượng nơi một gốc cháy đen cây cối liền trực tiếp chặn ngang gãy mất. Hắn mỗi ngày tiêu vào võ đạo thời gian muốn so dị thuật thêm ra mấy lần, trước đó võ đạo thực lực so dị thuật còn phải mạnh hơn một chút, khoảng thời gian này dẫn lôi tu hành lại tăng lên không ít, lại trải qua vừa rồi những cái kia lôi đình tàn phá, võ đạo vậy thuận lợi bước vào địa giai. Chân khí ngoại phóng chính là địa giai võ giả tiêu chí. Đương nhiên, dị thuật bình cảnh cũng đã thuận lợi đột phá. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, trận thi đấu nhỏ hẳn là còn có hai ngày liền muốn bắt đầu, là thời điểm nên về rồi. Trên đảo nhỏ, thân thể của hắn chậm rãi hư hóa tiêu tán. Trên bầu trời, một đám mây đoàn bỗng nhiên tản ra, hù dọa vô số hải âu. Vương đô, phòng tân hôn, thải y trong tiểu viện, quý phi nương nương phủ động dây đàn. Hỏi thải y nói, hắn không có truyền tin tức trở về sao? Thải y trong mắt vậy hiện ra tưởng niệm, sau đó nói. Lập tức liền muốn tỉ thí, tướng công hẳn là hai ngày này liền sẽ trở về. Quý phi nương nương thủ hạ, tiếng đàn rất nhanh biến dễ dàng cùng vui sướng. Những ngày này, trong lòng nàng một mực tràn đầy chờ mong, hắn dùng thời gian dài như vậy chuẩn bị cho nàng lễ vật, đến cùng sẽ là gì chứ? Rất nhanh, nàng liền có thể biết rồi. Lâm Tú đi vào sân thời điểm, nghe được một trận êm tai tiếng nhạc. Thải y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này theo chủ gánh học tập nhạc cụ, thường xuyên diễn tấu cho hắn nghe, Lâm Tú rất dễ dàng liền nghe ra tới, đây là đàn tiêu hợp tấu. Sau đó hắn liền thấy, đánh đàn chính là quý phi nương nương, thổi tiêu chính là thải y. Tiếng tiêu rất nhanh gián đoạn, thải y chạy vội tới, vui vẻ nói. Tướng công, ngươi trở lại rồi. Lâm Tú đưa nàng ôm, nguyên địa dạo qua một vòng, sau đó nắm tay của nàng. Đi đến quý phi nương nương bên người, cười nói. Nương nương hôm nay cũng ở đây à? Quý phi nương nương đứng người lên, nói. Bản cung cùng song song ra tới. Giải sầu một chút, thuận tiện nhìn xem thải y, Lâm Tú vừa mới trở về, nàng không có ý tư vấn lễ vật sự tình, vì vậy nói. Bản, cùng đi về trước, người chậm chút thời điểm nếu có thời gian rảnh, liền tới một. Chuyến hậu cung đi, hôm nay đi ra chưa mang Niếp Niếp, nàng hẳn là nhớ. Ngươi, Lâm Tú nói, ta lúc chiều lại đi nhìn nương nương, hắn một đường đi nhanh, vừa mới trở lại vương đô, một hồi còn muốn đi tiết. Phủ cùng nhà mới, cùng thải y vuốt ve an ủi trong chốc lát, nói cho nàng ban đêm sẽ trở về. Lâm Tú tới trước đến tiết gia, Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy hắn, chờ mong hỏi, thế nào, đột phá không có? Lâm Tú bưng lấy mặt của nàng, nói, đương nhiên, không phải làm sao cưới. Ngươi đây, Tiết Lão Quốc Công nhíu mày lại, hỏi, thật sự đột phá? Lâm Tú nói, vận khí tốt, may mắn mà thôi. Tiết Lão Quốc Công nhìn xem hắn. Một cái hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, hướng Lâm Tú bay tới, hỏa cầu này mặc dù chỉ có to như nắm tay, nhưng vừa mới xuất hiện, trong nội viện nhiệt độ liền kịch liệt lên cao, hiển nhiên không phải thông thường hỏa cầu. Lâm Tú từ đó cảm nhận được có thể so với địa giai nguyên lực ba đồng. Bất quá, nhưng hỏa cầu này bay đến khoảng cách Lâm Tú một trượng phạm vi. Lúc, liền phát ra, tư, một thanh âm vang lên, sau đó chậm rãi dập tắt nhiệt độ chung quanh, vậy khôi phục bình thường. Tiết lão quốc công trên mặt khó được lộ ra tiếu dung, nói: "Tốt, lần này trận thi đấu nhỏ, ngươi nếu là có thể tiến vào trước 10, lão phu cũng không hạn chế." Ngươi và Ngưng Nhi gặp mặt, Tiết Ngưng Nhi cao hứng nói: "Ra ra, đây chính là ngươi nói." Tiết lão quốc công hừ một tiếng, nói: "Lão phu nói chuyện, lúc nào không tính, toán qua, bất quá, hắn vừa mới tiến vào địa giai, muốn cầm tới trước 10. Không dễ dàng như vậy." Lâm Tú chỉ là cười cười, không nói gì. Muốn cưới Tiết gia tiểu công chúa, đương nhiên là biểu hiện càng sáng mắt càng tốt. Linh Quân là thiên kiêu bảng thứ nhất, từ một loại nào đó trình độ đã nói, Lâm Tú Kỳ thật dính nàng quang, nếu không phải nàng là bản thân chính thê, Tiết gia sợ rằng căn bản sẽ không cân nhắc hắn và Ngưng Nhi sự tình. Đồng dạng, nếu như hắn có thể thu được thiên kiêu bảng thứ nhất, còn không phải muốn cưới ai liền cưới ai, xem ai còn dám ở sau lưng lắm miệng. Cho dù là trận thi đấu nhỏ, tự nhiên cũng muốn lấy được một vị trí tốt. Võ đạo cùng dị thuật song trọng địa giai, còn có thể đồng thời dùng nhiều loại năng lực, Lâm Tú hiện tại tràn đầy tự tin, chỉ là trận thi đấu nhỏ, bài trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, hắn đã vô địch. Từ Tiết phủ ra tới, Lâm Tú hướng nhà mới đi đến. Hắn đi vào viện tử, nhìn thấy Linh Âm ngồi ở trước bàn đá, một tay chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Lâm Tú lúc, nàng đứng người lên, chậm rãi đi tới. Lâm Tú trong lòng có chút thất lạc, nàng làm sao một chút đều không cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thua thiệt hắn ngày ngày đều muốn nàng, chung quy là gửi gắm sai rồi. Sau một khắc, Lâm Tú liền giật mình, Linh Âm thế mà vươn tay, sờ về phía mặt của hắn, trên mặt truyền đến băng băng lạnh lạnh xúc cảm, Lâm Tú vội vàng không kịp chuẩn bị, Triệu Linh Âm cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó liền nói: "Ta không có nhường ngươi biến, đây chính là chính ngươi biến, Nga sẽ không cho ngươi." "10 lượng bạc?" Lâm Tú hỏi. "Cái gì 10 lượng bạc?" Triệu Linh Âm lập tức nói. "Ta cũng không có nhường ngươi biến Thanh Âm, đây là ngươi ép mua ép bán, ta sẽ không trả tiền." Lâm Tú sờ sờ trán của nàng, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Tần Uyển từ trong phòng đi tới, nói: "Nàng giống như ngươi, nhận lầm người." Triệu Linh Âm quay đầu nhìn một chút Tần Uyển, lại nhìn một chút trước mắt Lâm Tú, nhanh như tia chớp rút tay về. Nàng nhớ lại lần trước nàng tu hành khi trở về, Lâm Tú vậy coi nàng là thành Tần Uyển, còn vỗ một cái mông của nàng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nổi giận nhìn xem Lâm Tú cùng Tần Uyển, hỏi: "Lúc ta không có ở đây, ngươi và nàng biến thành ta làm cái gì?" Cách chương.